đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, chương 957, hợp thành sau hội là cái gì? Ba càng, mộng bức, triệt để mộng bức, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đầu ông. Hắn nhóm mặc dù nghe không hiểu mệnh cách là có ý gì, nhưng mà rất rõ ràng, huyền thiên cùng thiên giới lượn quanh, hàm nghĩa. Cửu Diệp không xuất hiện trước đây. Cái này hai cái danh từ chỉ tồn tại ở cổ tịch bên trong. Cũng là một ít thuyết thư tiên sinh cùng lão nhân nói chuyện xưa tài liệu. Cho tới bây giờ đều không cho rằng hội có huyền thiên cao thủ xuất hiện ở trước mắt hai người. Đầu đương nhiên là ông. Chờ một chút, cái kia, thẩm hộ pháp, ngài có thể lặp lại lần nữa. Phan Trọng không dám tin tưởng nói. Thẩm Tất càng thêm xấu hổ. Nhắc lại, thiên giới lượn quanh, bốn mệnh cách, thiên giới. Ba mệnh cách, hai người thái độ phi thường có lễ phép, tạm ôn hòa đến cực điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong sửng sốt, cũng không biết nói cái gì. Hai vị, thế nào rồi? Thẩm Tất đưa tay tại hai người trước mặt vạch một lần, đem Phan Trọng suy nghĩ kéo lại. Không, không có việc gì, chẳng qua là nhìn vật nhớ người, nhìn đến An Tĩnh Nam các biệt uyển. Nghĩ lên còn chưa về đến các vị tiên sinh, một thời gian có chút thương cảm. Ai các vị tiên sinh rời đi cũng có một đoạn thời gian, cũng không biết trôi qua có thể hay không, hài lòng hay không, chấm ngoặc kép, nói Phan Trọng lau. Gặp Chu Kỳ Phong cùng kẻ lỗ mãng, liền dùng cùi trỏ thọc. Chu Kỳ Phong ồ một tiếng, cũng theo thở dài tiếng thương cảm. Thẩm Tất hướng hai người chắp tay nói. Không nghĩ tới hai vị lại là như vậy người trọng tình trọng nghĩa. Ta cùng Tiểu Mặc có thể gia nhập Ma Thiên Các, thật là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh, Phan Trọng lau sạch nước mắt, làm bộ nói, xin lỗi, khó kìm lòng nổi, hai vị nhanh mời đám người cùng tiến Nam Các. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong chuyên môn quét dọn một tòa biệt uyển, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lễ phép rời đi. Thẩm Tất cũng không dám thất lễ, cùng Tiểu Mặc cùng đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hồi lâu, Lý Tiểu Mặc mới mở miệng nói. Thẩm đại ca, tại sao ta cảm giác có điểm, giả đâu? Không cần nói hưu nói vượn. Thẩm Tất quát lớn, liền xem như giả, cũng đến làm thật, nha. Thẩm Tất đang nghĩ, có phải là chính mình tại lạnh như băng không có nhân tình vị hắc tháp bên trong chờ đến lâu? Đột nhiên có chút không quá thích ứng cái này chủng cải biến. Tại quá khứ tương đối dài trong một đoạn thời gian, không phải tại thi hành nhiệm vụ, liền là tại tu luyện. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỗ nào có nhân tình gì vị có thể nói. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đến hậu sơn. Thiên giới a, ta thiên, thế nào làm, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong một mặt mộng bức, nói năng lộn xộn đường hầm, hoảng cái giám. Phan Trọng một mặt khinh bỉ nói, hắn nhóm đã nguyện ý gia nhập Ma Thiên Các, đã nói lên các chủ có thể trấn trụ hắn nhóm, lo lắng vớ vẩn cái gì. Cao thủ như vậy vào Ma Thiên Các, vậy chúng ta địa vị chẳng phải là tràn ngập nguy hiểm? Chu Kỳ Phong nói ra. Không có việc gì, Phan Trọng nói ra, càng như vậy đại nhân vật liền càng cần chúng ta cái này dạng đến phụ trợ. Lại nói, người người đều làm tướng quân, người nào đến làm tiểu binh? Chu Kỳ Phong vừa nghe, nói hình như là có chuyện như vậy. Phan Trọng tiếp tục nói, hơn nữa ta xem bọn hắn thái độ đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Địa vị lại cao, có thể so 10 vị tiên sinh cùng các chủ cao. Có đạo lý, theo ta thấy, nên làm cái gì liền thế nào làm. Không có việc gì đừng hướng tu vi kéo. Đánh nhau đánh không lại, so khoác lác còn không được sao? Phan Trọng nói ra, có đạo lý. Lục Châu trở về Đông Các về sau, liền trực tiếp tiến vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Đến trạng vạng tối, thái huyền chi lực cơ bản khôi phục. Hắn không có tiếp tục tham ngộ thiên thư, mà là ngừng lại, thở phào một cái. Tuy nói lần này cùng thiên giới chiến đấu, để hắn thu hoạch đến 10 vạn xuất đầu điểm công đức, Nhưng bây giờ hồi tưởng lại cũng không đơn giản. Hắn giết chết thiên giới. Bất quá là hắc tháp bạch tháp bên trong hạ tầng nhân viên. Đặc biệt là kia tên ra đến che chở vu triều 12 mệnh cách cường giả. Dù là hắn mất đi 5 mệnh cách, chỉ còn lại 7 mệnh cách. Chỉ ít cái này là một vị tiền nhiệm huy hoàng qua cao thủ. Có thể thấy hắc tháp cùng bạch tháp cao thủ nhiều như mây. Hắn vì sao muốn cứu vu triều đâu? Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, bất kể nói thế nào, đến tăng thêm một bước chính mình tu vi, còn có ma thiên các thực lực, lần này giết cái này nhiều hắc bạch ngô vệ, lại thu thẩm tất, nhất định cùng hai tháp tương tranh, thập đại đồ đệ đều có thái hư hạt giống, bí mật này như là công khai ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Điểm công đức, 155.400 còn thừa thọ mệnh. 642.410 ngày, 1.760 năm nghịch chuyển bộ phận 236 năm. Nhìn đến 15 vạn điểm công đức, Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện nay trở lại lão phu chủ trang, không rút thưởng sao có thể đối nổi điểm công đức. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao may mắn điểm 100 điểm, thu hoạch đến hoàn pháp điệp luyến hoa. Lục Châu mở to mắt, hài lòng vuốt râu, gật đầu, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sao năm, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Sáng ngày thứ 2, Lục Châu nhìn xem tích lũy đến 200 điểm may mắn trị. Nội tâm không phải rất vui sướng, trừ mở màn rút chúng 2 lần. Đằng sau liền rốt cuộc không cho qua mặt mũi. Có điểm phiền muộn. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao 200 điểm may mắn trị. Thu hoạch đến cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 1. Nguyên bản rút đến trạng thái uể oải Lục Châu, lập tức biến đến tinh thần phấn chấn. Toàn thân giống như là tưới một chậu nước lạnh giống như kích thích. Kiếm. Một đêm thời gian qua mặc dù rất nhàm chán, không thú vị, nhưng mà cũng may bỏ ra liền có hồi báo. Chi phí hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lục Châu mở ra bàn tay. Trạng thái đỉnh phong tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nghĩ lại, hiện tại cái này trương trạng thái đỉnh phong tạp, tác dụng tựa hồ đã không có kia lớn. Hắn hiện tại là thiên giới 4 mệnh cách tu vi, thêm lên thái huyền chi lực cùng một đống vũ khí. Trừ phi gặp phải đại quy mô đội ngũ, nếu không căn bản không dùng đến vô hạn nguyên khí, tiện tay vung lên, đỉnh phong tạp biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu nhìn xem bảng đạo cụ cột bên trong xuất hiện đỉnh phong tạp số lượng. Cái này là, chấm ngoặc kép, hắn nhìn đến trạng thái đỉnh phong tạp đằng sau xuất hiện một việc nhỏ nhắc nhở. Đề nghị hợp thành nên đạo cụ, dùng tăng cường giá trị của nó, thật có thể hợp thành. Lục Châu nghi hoặc, ba cái cơ thiên đạo, hợp nhất trăm lần không phải là cơ thiên đạo, ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng. Hắn nội tâm tràn ngập nghi vấn, không nói đến hợp thành sau đó hội có cái gì. Đơn đỉnh phong tạp thu hoạch độ khó liền xa xa lớn hơn cái khác đạo cụ tạp. Lại không thể trực tiếp mua, cái này đến lư niên mã nguyệt mới có thể thu được ba tấm đỉnh phong tạp. Lục Châu suy tư hồi lâu, bất quá. Cái này nhắc nhở cũng coi là cho hắn chờ mong. Dù sao phổ thông đỉnh phong tạp hiệu quả đã không lớn, kia liền hợp ra đi thử một chút, cũng không hội tổn thất cái gì. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Bên ngoài truyền đến Chiêu Nguyệt âm thanh. Lục Châu đi ra Đông Các, nhìn đến Chiêu Nguyệt xuất hiện tại Đông Các điện bên trong. Sư phụ, thẩm hộ pháp thân bên trên lạc ấn biến trọng rồi. Thẩm hộ pháp cũng không nghĩ tới. Hắn nguyên bản nhận là có thể đủ tại trong 10 ngày. Dựa vào tự thân tu vi đem lạc ấn khứ trừ. Đi không nghĩ tới lạc ấn ngược lại tăng thêm. Hắn nhóm chính thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nói là không nghĩ liên lụy ma thiên các. Chiêu Nguyệt nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.